Chương 723, Ngô Công. Theo khoảng cách Thiên Đế Tông càng ngày càng gần, tên lão giả kia không biết tại sao, nội tâm đột nhiên bắt đầu thấp thỏm lo âu đứng lên, ngay cả hắn mí mắt phải cũng đang không ngừng nhảy lên kịch liệt đến, phảng phất ở hướng hắn biểu thị cái gì như thế. Kỳ quái, chẳng lẽ này tiểu Thiên Đế Tông bên trong, chẳng lẽ còn có thể có uy hiếp được ta tồn tại bằng không, ta tại sao lại bất an như vậy? Tên lão giả kia thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, thần sắc phi thường bất an. Có thể đi đến hắn loại cảnh giới này nhân, đều có một loại phi thường trực giác bén nhạy, có thể trước thời hạn biết trước đến họa phúc. Mà tên lão giả này cũng chính là dựa vào như vậy bản lãnh, cho nên mới có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi, chẳng qua chỉ là một cái tiểu Thiên Đế Tông mà thôi, lại làm sao có thể uy hiếp được ta ở sau một hồi. Lão giả kia khẽ lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Dù là Thiên Đế Tông đã trở thành thánh địa huyền môn, nhưng là ở đó nhiều chút lão đại tông đại phái bên trong, lại còn là phi thường xem thường cái này tân hương tông môn, thấy cho bọn họ hoàn toàn không xứng cùng mình như nhau. Mà bây giờ ông lão mặc áo đen này, ngay cả có ý nghĩ như vậy, nhận thức vì Thiên Đế Tông hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên hắn mới có thể một người một ngựa trước tới nơi này, không có chút nào kiêng kỵ. Bất quá không được bao lâu, ông lão mặc áo đen này sẽ biết, ý tưởng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao buồn cười. Chỉ không thời điểm qua đến, hắn có còn hay không hối hận cơ hội, vậy cũng sẽ không hiểu rồi. Ở nửa giờ đi qua, ông lão mặc áo đen rốt cục thì giá lâm đến Thiên Đế Tông bên ngoài. Ông lão mặc áo đen ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia núi cao nguy nga, trong lòng như có điều suy nghĩ. Này Thiên Đế Tông nhìn qua thật giống như cũng không đơn giản như vậy, chuyến này vẫn cẩn thận thì tốt hơn đi. Ông lão mặc áo đen đang do dự rồi một lúc sau, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, cũng không có lựa chọn xông vào. Vừa lúc đó, xếp bằng ở tông môn trong đại điện Trần Hy, đột nhiên trường khai cặp mắt mình. Một đạo rất là sáng chói quan mang, từ Trần Hy trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt của hắn phảng phất có thể biết rõ hết thảy một dạng xuyên qua vô số không gian, trực tiếp thấy tên kia ông lão mặc áo đen. Một cái Ngô Công tinh ha ha, bây giờ thật là cái gì như quỷ xà thần, cũng dám tới ta Thiên Đế Tông dương ai. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chẳng qua chỉ là một cái thiên tôn cảnh giới đại viên mãn Ngô Công tinh mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới, căn bản không nhất định muốn để ở trong lòng. Bất quá trong lòng Trần Hy, vẫn cảm thấy hẳn cẩn thận một chút thì tốt hơn, vì vậy hắn liền gọi tới Hoàng Tuyền. Bái kiến sư tôn đại nhân. Hoàng Tuyền ở đi tới tông môn đại điện sau này, hắn có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Ngoại mi tới một cái tiểu con giết, ngươi dành thời gian xử lý một chút đi, khác để cho hắn tổn thương đệ tử trong môn. Trần Hy nhẹ nhẹ dương mắt ra, sau đó vẻ mặt tùy ý nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đúng sư tôn Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Ừ, ngươi đi đi. Trần Hy lần nữa nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó liền mở miệng nói một câu. Đệ tử tuân lệnh. Hoàng Tuyền ở nói xong câu đó sau, hắn liền xoay người rời đi, hướng tông môn đại điện đi ra ngoài. Mặc dù Hoàng Tuyền không biết cái kia tiểu con giết chỗ vị trí, nhưng là này lại khó khăn không tới đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền ma đế. Chỉ thấy Hoàng Tuyền giữa chân mày, đột nhiên hở ra một trận tinh hồng thụ nhãn. Hết thảy, ở trong mắt Hoàng Tuyền phảng phất đều không cách nào ẩn trốn một dạng ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy. Rất nhanh, ánh mắt của Hoàng Tuyền liền có chút đông lại một cái, trực tiếp nhìn về phía Thiên Đế Tông bên ngoài một cái phương vị. Một cái thiên tôn cảnh giới đại viên mãn con giết yêu, đây chính là sư tôn đại nhân ngài nói tiểu con giết. Khóe miệng của Hoàng Tuyền có chút co quắp hai cái, hắn vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói một câu. Đầu kia Ngô Công tinh nhưng là so với chính mình muốn cao hơn chừng ngay ngắn một cái đại cảnh giới A, cũng không biết sư tôn đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại đưa hắn giao cho mình để giải quyết. Ai, lần này dựa vào ta thực lực của chính mình, phỏng chừng hẳn là không được. Nhìn tới vẫn là phải dùng Hoàng Tuyền đế khải. Hoàng Tuyền khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, cũng không có bởi vì đầu kia Ngô Công tinh thực lực cường đại, liền lựa chọn lùi bước. Đầu kia Ngô Công tinh cảnh giới mặc dù cao cường, nhưng là hắn Hoàng Tuyển Ma Đế có thể là không phải ăn chay, không phải là một cái tiểu tiểu Ngô Công tinh sao? Ta cũng không tin hắn có thể lật lên sóng gió gì, vì vậy Hoàng Tuyển chuẩn bị một cái lần sau đó, hắn liền trực tiếp hướng Thiên Đế Tông đi ra bên ngoài, chuẩn bị xong tốt gặp lại này to gan lớn mật, không biết sống chết ra hỏa. Hoàng Tuyển đầu tiên là xuyên qua Thiên Đế Tông hộ sơn đại trận, sau đó liền đi tới Thiên Đế Tông bên ngoài vị trí. Hoàng Tuyển vận dùng Thiên Đế Tông bí truyền liễm tức thuật, hắn hoàn toàn thu liễm lại chính mình khí tức, sau đó liền lặng lẽ đến gần đầu kia Ngô Công Tinh. Tên kia ông lão mặc áo đen căn bản không có phát hiện Hoàng Tuyển ở nhích lại gần mình, hắn vẫn ở chỗ cũ tứ tượng sơn bên ngoài, cẩn thận điều nghiên phía trên trận pháp. Kỳ quái, đây tột cùng là cái gì trận pháp, tại sao nhìn qua kỳ diệu như vậy? Tên kia ông lão mặc áo đen đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, hắn thật chặt nhíu chính mình chân mày, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vẻ. Tên này ông lão mặc áo đen vì nhân hay lại là hết sức cẩn thận, hắn không có tùy tiện tiến vào Thiên Đế Tông bên trong, mà là dự định trước hiểu một chút Thiên Đế Tông hộ sơn trận pháp, lại từ trung hạ tay. Ngay ta y hắc y gì lão giả kia một con mạc triển đang lúc, một đạo huyết hồng sắc quang mang, đột nhiên từ phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Hoàng Tuyền bóng người liền xuất hiện ở hắc y gì lão giả kia sau lưng, sau đó hung hăng một cái tát vỗ vào hắn trên lưng. Âm một tát này có thể nói là uy lực mười phần, gần như đánh nát nửa phiến không gian. Ông lão mặc áo đen chỉnh thân thể trực tiếp bị chụp xa bay ra ngoài, thậm chí ngay cả thật sự mặc hắc bào, cũng bị một cái tát đánh thành không ít mảnh vụn. Phốc thử ở qua hồi lâu sau, hắc y lão giả kia mới chậm rãi ngừng chính mình thân hình, sau đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Người nào lại mật dám đánh lén lão phu? Ông lão mặc áo đen đầu tiên là hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đem một cái đã vọt tới mép máu tươi cho nuốt trở vào, sau đó đằng đằng sát khí giống giận một tiếng. Hoàng Tuyền tới nơi này là vì thu thập Ngô Công Tinh, có thể là không phải đến bồi hắn nói chuyện thiếm, cho nên tự nhiên cũng không có trả lời lời nói của hắn. Chỉ thấy Hoàng Tuyền trong tay phải, có một đoàn huyết khí lưu màu đỏ không ngừng ở bên trong chạy xuôi. Sau đó một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ liền, trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra, điên cuồng hướng hắc ý lìa lão giả kia liều chết xung phong đi. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó liền thập phần chật vật bỏ qua thân thể, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại Hoàng Tuyền công kích. Đồ khốn, ngươi tìm chết! Ông lão mặc áo đen hai mắt tràn đầy huyết sắc, hắn hung tợn hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Chuyện mới thiên hạ đệ nhất tông đã út hơn 200 cm qua tham quan.